Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, kinh hãi. Đại hiệp, ngươi thế nào? Bị Vương Húc chăm chú nhìn một hồi, Ninh Thái Thần có chút không được tự nhiên hỏi. Tiểu tử ngươi, có chút môn đạo. Vương Húc cầm qua lá sen gà cùng bánh bao thịt, trước dùng cái mũi ngửi ngửi. Lúc này mới bất động thanh sắc bắt đầu ăn. Ninh Thái Thần phản ứng không tới. Có chút môn đạo, có ý tứ gì, nghe làm sao không rõ đâu. Vương Húc cũng không giải thích. Hắn nói có chút môn đạo là chỉ Ninh Thái Thần nhìn như đần độn, trên thực tế làm tất cả đều là khôn khéo sự tình. Trong phim ảnh, Lan Nhược tự nguy cơ tứ phía, duy nhất sinh lộ chính là Yến Xích Hà. Ninh Thái Thần tiến Lan Nhược tự, rất nhanh liền dựng vào Yến Xích Hà đường dây này, phá mình tình thế chắc chắn phải chết. Ai có thể nói hắn là kẻ ngu, lần này cũng giống vậy, bên trong có bầy quỷ vờn quanh, ngoài có thụ mỗ mỗ nhìn chằm chằm. Ninh Thái Thần sinh lộ tại Vương Húc trên thân, hắn hết lần này tới lần khác người ngốc có ngốc phúc. Chính mình cũng không nỡ mua gà quay ăn. Sửng sốt cho Vương Húc mang theo một con, lại tăng thêm trước đó chỉ đường tình nghĩa, cho dù là Vương Húc dạng này người cũng nhìn Ninh Thái Thần thuận mắt không ít. Đại hiệp, ngươi từ từ ăn, ta không quấy rầy ngươi. Ninh Thái Thần cõng xách cái sọt đi căn phòng cách vách, rất nhanh ôm một Trương Tố Cầm, thần thần bí bí liền muốn đi ra ngoài. Dừng lại, Vương Húc gọi lại Ninh Thái Thần, chậm rãi mở miệng nói, nhìn thấy Tiểu Thiến về sau, giúp ta nghe ngóng Hạ Yến Vương mộ vị trí. Chuyện này nếu như ngươi có thể hoàn thành, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Yến Vương mộ, Ninh Thái Thần ngây ra một lúc, mặc dù không có nghe qua cái này địa phương, nhưng cũng gật đầu đáp ứng nói, ta sẽ giúp ngươi hỏi. Trong hồ cư, Tiểu Thiến, thăm lại trốn xưa, lần nữa đi vào trong hồ nước đình. Ninh Thái Thần hô hoán nhiếp Tiểu Thiến danh tự, liên tiếp kêu vài tiếng, lại tại đình nghỉ mát phụ cận đi lòng vòng. Hắn cũng không thấy được Tiểu Thiến thân ảnh. Tiểu Thiến đi đâu? Ninh Thái Thần ôm Tố Cầm, chẳng có mục đích hướng chung quanh đi, tìm kiếm lấy Tiểu Thiến tung tích. Đi mười mấy phút, chợt thấy phía trước có đèn đuốc, lao ra định nhãn xem xét, nguyên lai nơi này có người ta a. Từng tòa từ đầu gỗ treo trống, phía dưới treo lơ lửng giữa trời, phía trên là nhà gỗ kiến trúc chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Loại phòng này gọi nhà sàn. Phúc Châu khí hậu ướt át, rắn, côn trùng, chuột, kiến đông đảo, rất nhiều địa phương cũng không dám tướng phòng ở trực tiếp xây ở trên mặt đất. Thế là, loại này phía dưới là treo lơ lửng giữa trời, từ mấy cây cây cột làm treo chống nhà sàn, ngay tại nơi đó theo thời thế mà sinh. Tiểu Thiến, Ninh Thái Thần tràn đầy phấn khởi chạy lên đi, đứng ở bên ngoài lớn tiếng la lên, nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Tiểu Thiến đẩy cửa ra nhìn ra phía ngoài đến, liếc mắt liền thấy được ôm ấp Tố Cầm, cõng xách cái sọt Ninh Thái Thần. Sao ngươi lại tới đây? Thấy là Ninh Thái Thần tới, Tiểu Thiến biểu lộ mười phần bối rối. Ta mang cho ngươi lễ vật, còn có thanh này đàn ngươi hôm qua quên ở nước trong đình, ta hôm nay cũng cho ngươi mang đến. Ninh Thái Thần ngay từ đầu thật cao hứng, nói, tiếu dung cứng ngắc ở trên mặt. Long đong mà hỏi, Tiểu Thiến, ngươi không chào đón ta à? Không phải a, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Tiểu Thiến không biết làm như thế nào giải thích, nơi này là Lan Nhược tự phía sau núi bãi Tha Ma. Trời vừa tối, liền sẽ hiện ra mảng lớn quỷ trạch, những này xen vào nhau tinh tế tòa lầu gỗ nho nhỏ. Có một cái tính một cái, tất cả đều là mộ phần. Bên trong ở đều là cô hồn dã quỷ. Chỉ tiếc những lời này, nàng là không có cách nào đối Ninh Thái Thần nói. chỉ có thể thúc giục nói, rất muộn, ngươi đi nhanh một chút đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Tiểu Thiến, ta đối với ngươi là thật tâm, ta biết ngươi là người khác nhà tỷ nữ, ta không chê ngươi, ta sẽ vì ngươi chuộc thân, ngươi phải tin tưởng ta à. Ninh Thái Thần nghe xong Tiểu Thiến muốn đuổi hắn đi, vội vàng biểu thị tâm ý của mình. Tiểu Thiến gấp đến độ không được, nơi này là thụ mỗ mỗ lãnh địa, mỗ mỗ làm thiên niên thụ yêu, cây lớn rễ sâu, lan nhược tự phương viên vài dặm đều tại nàng sợi rễ quay quanh hà. Ninh Thái Thần dạng này người sống đi tới, tựa như một cây bó đuốc tiến hắc ám, nghĩ không khiến người ta chú ý tới hắn đều không được. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta chỗ này không thể lưu khách, không phải sẽ hại ngươi, ngươi đi trước. Tiểu Thiến vừa định để Ninh Thái Thần đi nước đình đợi nàng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, gặp mỗ mỗ đến đây, ai à. Ninh Thái Thần vừa muốn đặt câu hỏi, tay liền bị Tiểu Thiến cho kéo lại, không nói lời gì hướng về trong phòng kéo đi, mau tránh đi vào, ngươi trốn ở trong nước, mỗ mỗ đã nghe không đến ngươi hương vị. Tiểu Thiến liền lôi túm, tướng Ninh Thái Thần ấn vào bên trong căn phòng trong thùng tắm. Ninh Thái Thần náo không rõ là chuyện gì xảy ra, đầu duỗi tại bên ngoài, nhỏ giọng nói, ta tại sao muốn tránh a? Quay lại giải thích với ngươi, ngươi nhanh lên nấp kỹ. Tiểu Thiến tướng Ninh Thái Thần lần nữa ấn vào đi, sau đó đi mau hai bước, đi đến trước bàn trang điểm làm bộ ngay tại trang điểm. Kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được có người đến, làm sao tìm được một vòng nhưng không thấy người. Tiểu Thiến vừa mới ngồi xuống, thụ mỗ mỗ liền từ bên ngoài đi đến, hỏi, Tiểu Thiến, ngươi có chú ý đến hay không người khả nghi? Không có a, mỗ mỗ. Tiểu Thiến ngồi tại trước bàn trang điểm, đối tấm gương tại chải tóc, thụ mỗ mỗ nhìn một chút chung quanh, thầm nói, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai? Không có khả năng a. Mỗ mỗ, ngày hôm qua cái cẩm y vệ đại quan không phải nói hôm nay cho ngươi trả lời chắc chắn sao? Nhìn thấy thụ mỗ mỗ còn đang xoắn suýt chuyện này, Tiểu Thiến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nghe xong lời này, thụ mỗ mỗ cũng không lo được cái khác, nói thẳng, người này hôm qua liền ra sức khước từ, theo ta thấy hôm nay hắn cũng không có khả năng để cho ta như ý, vậy làm sao bây giờ? Tụ hương lập miếu sự tình, thế nhưng là quan hệ đến ngài thành đạo chi cơ, cái này nhưng tuyệt đối không thể qua loa à. Tiểu Thiến một mặt quan tâm dáng vẻ, thỉnh thoảng liếc mắt một cái thùng tắm, sợ Ninh Thái Thần sẽ lộ ra chân ngựa. Ninh Thái Thần trốn ở thùng tắm trong nước kìm nén bực bội, nhưng hắn chỉ là cái người bình thường, nhẫn nhịn một lát thì không chịu nổi, nhịn không được nổi lên mặt nước hít thở một lần. Cái gì hương vị? Ninh Thái Thần là người sống, mùi của hắn cùng quỷ khác biệt, căn bản lừa gạt bất quá thụ mỗ mỗ. Thụ mỗ mỗ nhẹ nhàng ngửi động lên cái mũi, mặc dù Ninh Thái Thần hít vào một hơi lại lần nữa lặn xuống trong nước, lại như cũ đưa tới nàng phát giác, mùi không đúng, ta tựa như ngửi thấy người sống hương vị. Mỗ mỗ, ta chỗ này làm sao có thể có người sống nào? Tiểu Thiến trong lòng hơi hồi hộp một chút, cầu nguyện Ninh Thái Thần tuyệt đối đừng lại tìm đường chết. Ninh Thái Thần hít vào một hơi, nghĩ đến Tiểu Thiến không cho hắn ra ngoài sự tình, thật đúng là không có lần nữa thò đầu ra, cuốn rúc vào trong nước không nhúc nhích. Thụ mỗ mỗ ngửi hai lần cái mũi, phát hiện rốt cuộc ngửi không thấy người sống hương vị, còn tưởng rằng là mình nghe sai, gật đầu nói, mỗ mỗ tin được ngươi, ngươi so kia Tiểu Thanh mạnh hơn nhiều, mọi thứ đều không cần ta quan tâm. Ai, qua mấy ngày ngươi liền muốn gả cho Hắc Sơn ông ngoại. Nói thật, mỗ mỗ trong lòng ta không dễ chịu à. Đáng tiếc, Hắc Sơn ông ngoại đạo hạnh cao thâm, liền ta cũng muốn ngửa hắn hơi thở. Không phải mỗ mỗ thật không nỡ cho ngươi đi. Ngươi à, đến bên kia về sau muốn tốt tự lo thân. Uổng Tử Thành không thể so với địa phương khác, đi cũng đừng nghĩ trở lại nữa. Về sau nên làm như thế nào, chính ngươi cũng muốn suy nghĩ kỹ càng. Dù sao ta chỗ này cũng coi là nhà mẹ của ngươi. Ta nếu là không dễ chịu lắm, ngươi ở bên kia cũng tốt hơn không được. Ta nghe nói, Hắc Sơn ông ngoại có 72 phòng tiểu thiếp. Chờ ngươi xuất giá ngày ấy, ta sẽ cho ngươi mang nhiều chút tiền giấy. Để ngươi cũng có thể lên hạ chuẩn bị chuẩn bị. Còn nên với ai thân cận, nên với ai xa lánh, chính ngươi trong lòng phải có một bản sổ sách. Người sống thời điểm hồ đồ không có việc gì, cùng lắm thì cái chết chi. Nếu là chết còn hồ đồ, vậy coi như muốn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh nha. Nói đến đây thời điểm, Ninh Thái Thần lại nhịn không nổi, nhịn không được tướng miệng nhô ra mặt nước hít vào một hơi. Trong nháy mắt, Thụ Mỗ Mỗ lông mày liền chớp chớp, vừa đi vừa về nhìn Tả Hữu, nói: "Ngươi nghe được không có? Kia cỗ hương vị lại tới, không sai được, tuyệt đối là người sống hương vị. Mỗ Mỗ, ta cái gì cũng không có nghe được a." Tiểu Thiến tranh thủ thời gian đứng lên, làm bộ trong phòng tìm kiếm. Thụ Mỗ Mỗ quan sát một chút chung quanh, hướng về sau tấm bình phong thùng tắm đi đến. Vừa đi bên cạnh nói ra, ta không có khả năng cảm giác sai, hương vị giống như chính là từ bên này truyền đến. Reng reng reng, mới vừa đi tới bình phong trước mặt, Thụ Mỗ Mỗ không đợi hướng về sau nhìn lại, bọc tại trên tay chuông đồng vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?